Bạc Phong Hàn cười lạnh hỏi, Khâu huynh đệ biết hai người đó là ai không? Từ Tử Lăng ngước nhìn tấm vải dầu che phía trên, thoáng ngạc nhiên nói, nghe Bạc huynh nói vậy thì hai kẻ này dường như cũng có chút đạo hành rồi. Bạc Phong Hàn nói, bọn chúng là sư đệ của Dương Bạc, có điều sống đã trở mặt với sư huynh của mình, thật không ngờ hiện giờ lại đi dựa dẫm vào Lý Mật. Hai tên này tặc tính khó sửa, hung hăng kiêu ngạo, hoành hành ngang ngược, nhưng đích thực cũng có chút bản lãnh, nếu không thì sớm đã bị Dương Bạc giết hại rồi. Đặc biệt trưởng môn huynh Phù Chân còn nổi danh thiên hạ với tài truy tung, so với tên thủ hạ phi vũ Trịnh Tông đã chết của Lý Mật thì còn lừng lẫy hơn nhiều, võ công thì lại càng không cần phải nói. Cũng may là chúng ta đã ẩn thân chỗ này, chứ nếu còn lưu lại Tương Dương thì ắt là phiền phức to rồi. Hai gã thấy Bạc Phong Hàn trước nay luôn tự phụ vậy mà cũng đánh giá trường Bạch Sông Hung cao như vậy, trong lòng đều thầm kinh hãi. Bạc Phong Hàn lại nói, nhân cơ hội này chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút để tinh thần thoải mái, lát nữa phải giết người cũng sảng khoái hơn. Ba người liền nhắm hờ mắt tĩnh tâm không nói chuyện nữa, không bao lâu thì đã chìm vào cảnh giới vong ngã. Thân thuyền khẽ rung lên một cái rồi chậm lại dần, ba người cùng lúc tỉnh dậy. Bạc Phong Hàn đưa tay chọc thủng vải dầu, hé mắt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên sàn thuyền người đi cả lại tấp nập phi thường. Chân trời đã thấp thoáng một vài tia nắng sớm, có thể thấy ít nhất thuyền của Lý Mật cũng đi được 3 canh giờ thủy trình rồi. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, bọn chúng không phải muốn cập bờ đó chứ? Bạc Phong Hàn ghé một góc khác lên nhìn, thấp giọng nói, trên bờ có người. Hai gã vội dịch người sang nhìn, chỉ thấy trên bờ dày đặc quân doanh, còn có một bến cảng mới được dựng lên và mấy chiếc thuyền cỡ nhỏ cùng hơn 10 chiếc khoái thuyền nữa. Đội thuyền của Lý Mật chậm chậm cập bến. Từ Tử Lăng hiểu ra nói, thiệt ra Lý Mật đã có phục binh ở đây, nếu đàm phán với Tiền Độc Quan thất bại, y sẽ dùng kỳ binh đánh úp Tương Dương ngay lập tức, quả là độc hiểm không lường. Bạc Phong Hàn gật đầu đồng ý. Ai cũng biết Lý Mật không phải hạng thiện nam tính nữ gì, từ huynh đệ đoán đúng lắm. Được rồi, hiện giờ chỉ e dù Trúc Ngọc Nghiên có ăn gan trời cũng không dám tới đây chọc vào tổ ông vò vẽ này, chúng ta phải làm sao đây? Khâu Trọng quyết đoán nói, chúng ta lập tức trộm một chiếc khoái thuyền ngược bắc tới Lạc Dương. Bạc Phong Hàn chau mày nói, nếu hiện giờ muốn trộm thuyền thì không phải là trộm mà là cướp rồi. Võ công Lý Mật cao minh thế nào ta không cần nhắc nữa, mà thủ hạ của y cũng không thiếu hạng cao thủ bất phàm, chúng ta vị tất đã có thể thành công. Từ Tử Lăng cũng ngạc nhiên hỏi, tại sao Trọng thiếu gia lại nôn nóng tới Lạc Dương vậy? Khâu Trọng thấp giọng nói, lát nữa ta mới giải thích với người sao, trộm không được thì cướp cũng được chứ sao, nhìn kia Lý Mật lên bờ rồi. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn cũng nhìn qua, quả nhiên thấy Lý Mật từ Thế Tích và một đám tướng lãnh thủ hạ khác đã trời thuyền lên bờ. Một đám người sớm đã cung kính đợi sẵn ở bến cảng, dẫn đầu là một tướng lãnh cao lớn hiên ngang, niên kỷ xem ra còn rất trẻ. Bạc Phong Hàn nói, đó chính là thủ hạ đại tướng Bùi Nhân Cơ của Lý Mật, người này tề danh với Vương Bá Đường, được người đời xưng là Ngõa Cương Sông Hổ Tướng, võ công cao cường, cơ trí hơn người. Nghe tới cái tên Vương Bá Đường, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều nhớ tới chuyện Tố Tố bị y làm nhục, cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này đoàn người Lý Mật đã tiến vào trong quân danh. Bạc Phong Hàn cười cười nói, muốn cướp thuyền hiện giờ chính là thời cơ thích hợp nhất. Ba người trồi đầu lên khỏi mặt nước, chèo lên một chiếc khoái thuyền đậu gần bờ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng khoan thai kéo buồm lên, còn Bạc Phong Hàn thì rút trảm huyền kiếm ra chặt hết đứt dây chảo nối với thuyền khác. Trên bờ lập tức có người hét lên, ê, ba người các ngươi làm cái gì vậy? Bạc Phong Hàn cười lớn, làm phiền báo với mật công, Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mượn thuyền có chút việc. Lời còn chưa dứt, song chưởng đã đánh ra làm bắn lên một cột nước phủ chụp đầu hơn chục tên quân Ngõa Cương đang lao tới. Khoái thuyền cùng lúc chịu lực phản chấn phóng ra giữa sông. Vừa hay có một trận gió thổi tới, Khâu Trọng vội làm như nhất đại thuyền sư, điều khiển khoái thuyền lướt gió ngược dòng, trong nháy mắt đã đi xa khỏi doanh trại của quân Hỏa Cương. Bọn họ vừa nằm trong thuyền nhỏ trên thuyền lớn của Lý Mật mấy canh giờ, vừa chật vừa nóng, lại có một tấm vải dầu che lên khó chịu vô cùng. Này được thấy cảnh sắc hai bên bờ sông, núi non trùng điệp, cây cối tốt tươi, đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, phấn chấn lạ thường. Bạc Phong Hàng ngồi bên mạng phải, nhẹ nhàng buông mái chèo, ngửa mặt cười dài nói: Lần này chúng ta chọc tức Lý Mật, bức hắn phải phái người truy sát rồi. Từ chỗ này tới Lạc Dương còn hơn 300 dặm nữa, đoạn đường này mới thật là đặc sắc đó. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: Với tốc độ như phi mã của chúng ta hiện nay, Lý Mật làm sao đuổi kịp chứ? Bạc Phong Hàng mỉm cười giải thích: Nếu Lý Mật chỉ là hạng tặc khấu bình thường thì đương nhiên chẳng thể làm gì nổi chúng ta. Nhưng quân Hỏa Cương hiện nay đã trở thành một tập đoàn quân sự có tổ chức nghiêm mật. Hơn nữa Lý Mật lại đang quyết chí đoạt lấy Đông Đô. Vì vậy đã đặt ra mạng lưới tình báo truyền tin quả tốc. Một khi có chuyện xảy ra, y vẫn có thể lợi dụng khoái mã, dịch trạm hoặc phi cấp thuyền thư để chỉ thị thủ hạ ở xa hành động. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể buông lỏng phòng bị được. Cao Trọng nói: Lần này bắt thượng Lạc Dương, chúng ta chỉ nên dùng trí, không nên làm lớn chuyện. Chỉ cần chúng dùng phương pháp nhanh nhất tới Lạc Dương là coi như đã thắng lớn rồi. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng đều ngạc nhiên nhìn về phía gã, bởi những lời này lẽ ra không nên nói từ miệng của gã mới phải. Với tính cách tác phong xưa nay của Khấu Trọng, gã phải đề nghị làm náo loạn một trận mới đúng. Khấu Trọng hơi lúng túng chuyển sang một chủ đề khác: Trường Bạch trong ngốc đã lưu lại Tương Dương, Lý Mật và Bùi Nhân Cơ từ Thế Tích lại không thể phân thân. Người đoán xem có phải là tiểu quân sư Trầm Lạc Nhãn đang cung hầu đại giá chúng ta hay không? Từ Tử Lăng song một thoáng hiện sát cơ, lạnh lùng nói: Tốt nhất là cả tên Dương Ba Đường đó cũng đến luôn cho chúng ta thanh toán nợ đần một lượt cho xong. Bạc Phong Hàng mỉm cười nói: Thật hiếm khi thấy Từ huynh đệ hẳn kẻ nào thấu xương nhập cốt như vậy. Có điều một sông tiêm nhuyễn mau của Dương Ba Đường cũng rất xuất thần nhập quá, được liệt danh vào kỳ công tuyệt nghệ bảng. Cho dù có một mình hắn cũng không dễ giết đâu. Từ Tử Lăng trầm mặt không nói gì. Ba người toàn lực chèo thuyền ngược dòng đi lên phía bắc, tới hoàng hôn thì đã vượt qua Nam Dương Thành, nơi có thủ hạ đại tướng Vô Lượng Kiếm Hướng Tư Nhân của Vương Thế Sung trấn thủ. Bạc Phong Hàng và Từ Tử Lăng buông mái chèo nghỉ ngơi, chỉ dựa vào sức gió đẩy thuyền đi, tốc độ cũng giảm một phần đáng kể. Bạc Phong Hàng cười cười nói: Hai người đã nghe qua phương danh của Đổng Thục Ni hay chưa? Khấu Trọng lắc đầu: Chưa từng nghe qua, có điều cái tên này rất đặc biệt. Bạc Phong Hàng ngước mắt nhìn ra chiều phía xa xa, hít sâu một hơi, ngửa mặt đón cơn gió sông thổi tới, chậm rãi nói: Đổng Thục Hy là con gái duy nhất của muội tử Hương Hinh của Dương Thế Sung. Từ nhỏ phụ mẫu đã chết hết nên ở dưới ba bác của mình. Nữ tử này năm nay 18, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, là Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân. Khâu Trọng cười cười nói: Có phải Bạc huynh muốn theo đuổi mỹ nhân không? Bạc Phong Hàng chậm rãi nói: Đâu như ta mà nói, chuyện nam nữ chỉ là kinh qua thủy nguyệt, một đó qua thôn, không thể giữ được lâu dài, lại càng không nói gì tới giá trị vĩnh hằng. Hôn hồ nữ tử này thực ra chính là quân bài chính trị lớn nhất của Dương Thế Sung. Nghe nói Lý Việt cũng có ý với nàng, hy vọng có thể nhân chuyện này kết thành liên minh cùng đối phó Lý Mật với Dương Thế Sung. Khâu Trọng cười ha hả nói: Nếu nàng ta gả cho Lý Thế Dân thì đúng là nam tài nữ mạo, thật xứng đôi vô cùng. Bạc Phong Hàng gượng cười nói: Khâu huynh đệ nhầm rồi, bởi vì nghe nói người muốn nạp Đổng Thục Ni làm thiếp của Lý Nguyên Cơ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tròn mắt ngạc nhiên, không nói được tiếng nào, trong lòng đều thầm nhủ chẳng trách mà Lý Nguyên bị Lý Mật mắng là con quỷ háo sắc. Khâu Trọng chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: Năm đó ở Đông Bình Quận, chúng ta đã từng nghe tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền. Sau khi nàng bỏ đi, Bạc huynh có đuổi theo đúng không? Kết quả thế nào? Sắc mặt Bạc Phong Hàng hơi sầm xuống, thở dài một tiếng nói:

Từ Tử Lăng thì dũng người xuống tấn kích ra một quyền, La Hoàng Kình bắn vút theo lỗ hổng duy nhất của trung tâm lưới đao do Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn tạo nên, nhắm thẳng vào địch nhân đang lao tới. Địch nhân ở trên không quay lưng với vầng trăng sáng, phía sau như tỏa hào quang nhàn nhạt, nhưng trước mặt lại tối om om không nhìn rõ mặt. Cảnh tượng kỳ dị tới độ không thể hình dung. Bình Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng loạn choạng thấu lui, tâm lưới đao kiếm hộ thân lập tức biến mất. Hai người tuy có thể đẩy bật kình khí kỳ dị của đối phương ngược lại, song dư kình vẫn như trăm ngàn mũi kim nhỏ xuyên qua da thịt thâm nhập nội thể, khiến cả hai phải vội vàng vận công hóa giải. Đây mới là lần đầu tiên Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn gặp phải một thứ kình lực kỳ quái như vậy. Tập thứ 97 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 98.